Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Ồ, cái khung chat nó bị lỗi à? Mọi người đang chat rồi. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên mà hôm trước Phong chưa cảm ơn được. Đó là một bạn với lời nhắn là mời Uy Cốc Cà Phê, lần đầu nghe bạn đọc hay lắm, xin cảm ơn bạn ạ. Và một bạn lời nhắn là Xích Tâm mới nghe đến tập 113, cố gắng đọc hết nhé, còn ủng hộ tiếp, rất cảm ơn bạn. Một bạn có donate cho Phong với lời nhắn là Thiên Tôn mời cà phê, mong anh ra Xích Tâm đều đều. Ok bạn ạ. Này, mũi họng này không được tốt anh em nhé. Cái khung chat nó đang bị lỗi, anh em đợi tí. Nó bắt đặt mục tiêu, cái này mới. Mục tiêu super chat. Đặt mục tiêu super chat là gì nhỉ? Anh em đợi tí nhé, để cho cái khung chat nó lên thì nhìn này. Anh em nói nhìn nhìn thấy mọi người comment. Em gì cũng ở đâu nhỉ? Nó không lên được anh em ạ. Đây. Nó bắt mình chọn mục tiêu super chat. Ok, xin chào đây vẫn chưa lên nào. Thì thoảng nó YouTube nó cứ thay đổi là mình không để ý. Ok, một số bạn đã bị mất cái comment lên rồi, cũng không thấy comment của bạn nữa anh em, những comment đầu đã bị mất rồi. Xin chào Dương Xuân Trường nha, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Nguyễn, chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Khánh An, chào Trúc Vũ Thanh, chào Mạnh Hùng, chào Khải, chào Long Trịnh Thành, chào Minh Thư Nguyễn, chào David nhá, chào Phạm Xuân Thành, chào Dương Lâm, chào Long Trịnh Thành, chúc anh chút ngủ ngon. Hơi sớm nhỉ, tí còn ma tôn anh em ạ. Em mới đọc đến 550 và yêu giới, hay thật. Ok bạn. Dạo này chất lượng like hơi kém nhỉ, bản dịch và mạng kém. Đúng rồi, mạng kém và bản dịch mình thấy nó cũng không ổn. Tuy nhiên là dịch giả họ ra cũng chậm nên mình góp ý nó cũng hơi nhạy cảm tí. Chào Quốc Khánh nhé, chào Trịnh Long Thành, chào Toàn Nguyễn, chào Tuấn Trần, chào Long Long, chào anh Tiến Phong. Lỗi khung chat à? Bây giờ cái super chat nó đang để cái mục tiêu ví dụ như là một buổi live stream là bao nhiêu super chat đấy thì mình làm gì, chọn cái đấy. Đây là mình. Ok, mất thời gian của anh không quá. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mọi người có nhìn thấy cái mục tiêu chat của mình không? Alo. Ui, lằng nhằng quá. Ok, vào tập truyện rồi. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Khương Vọng tham gia vào hành động của địa ngục vô môn cũng chẳng phải chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Địa ngục vô môn chỉ là một tổ chức trung lập. Sát thủ làm việc làm ăn không có lập trường. Nhất là hiện tại hắn đã tự do. Thái hư huyễn cảnh xảy ra vấn đề đã là bí mật công khai giữa đầu não của các thế lực lớn. Làm sao thái hư phái có thể không biết chứ? Lần trước ở Tinh Hà Đình, Trọng Huyền Thắng đã cố ý ám chỉ nhiệm vụ của quyền trục thái hư chính là để thăm dò bí mật của thái hư huyễn cảnh. không vọng liên hệ với tiền căn hậu quả. Hiển nhiên là muốn làm rõ sự thăm dò này, cho nên cuộc trò chuyện lần này như là gióng chúng khua chiêng tới vậy. Mà quan trọng nhất là Khương Vọng đã làm rõ vai trò địa ngục vô môn ở trong chuyện của Trương Thủ Liêm chỉ là một thanh kiếm trung lập mà thôi. Chẳng qua chỉ là một công cụ thuần túy, gút mắc giữa Ngụy Quốc và Thái Hư Phái. Kế hoạch của Thái Hư Phái hiện tại, tại hiện thế, đều không liên quan gì tới địa ngục vô môn. Đây mới là điều Khương Vọng thực sự muốn truyền đạt trong cuộc trò chuyện này. Nếu là người khác thì làm sao có được sự ăn ý như vậy với Trọng Huyền Thắng. Mặc dù có công mưa dầm thấm đất của hắn ta, nhưng mà trí thông minh của thằng nhóc này cũng tuyệt đối chẳng thua kém ai cả. Dịch Thập Tứ gật đầu cái dục. Dù sao ta cũng cảm thấy hắn rất thông minh. Trọng Huyền Thắng nhìn điệu bộ đáng yêu của nàng ta, trong lòng dịu dàng vô hạn, nằm xuống ghế, đưa tay nói. Đi. Tướng công đưa nàng đi bắt người. Dịch Thập Tứ lập tức phấn chấn. Bắt ai? Nàng không khéo trèo kéo đưa đẩy, nhưng chặn đường đánh nhau thì là nghề của nàng rồi. Đi đã biết thôi. Xe ngựa đi tới phủ quan quân hầu. Hai phu thê ngồi trong xe ngựa. Hả? Dịch Thập Tứ xưa này hễ nghe đánh nhau là tới tấp dồn dập. Nàng vén rèm ra ngoài xem xét, lập tức lại nhập vai với người vợ hiền. Có vậy mà cũng đánh không lại sao? Chúng ta về trước thôi, khi nào gọi Khương Vọng tới rồi tính tiếp. Trọng Huyền Thắng lườm mắt một cái. Không có Khương đồ tể, chỉ có thể ăn thịt lợn có lông không, có lông thôi sao? Hay thôi chúng ta cứ về bắt nạt Tạ Tiểu Bảo đi. Dịch Thập Tứ giật giật tóc góc áo của anh ta, yếu ớt nhu mì nói. Trọng Huyền Thắng ngồi ở trên xe ngựa, thể hiện uy phong. Nàng hãy nhớ, trong mắt tướng công của nàng chưa có kẻ mạnh thôi. Hắn cũng đâu có đánh ta. Dịch Thập Tứ đau lòng nói. Ta chỉ sợ chàng bị đánh, lần trước chàng còn kêu đau mà. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, cách ô cửa nhìn chằm chằm vào phủ quan quân hầu. Đột nhiên vén rèm xe lên, đi tới trước phủ quát lên. Đứng đó. Ngoài phủ quan quân hầu nguy nga tráng lệ, quản gia hầu phủ đang tiễn khách. Người tiễn khách và khách được tiễn đều giật nảy mình. Bác Vọng Hầu. Quản gia vội vàng tiến lên chào. Sao ngài lại tới đây? Mời vào dùng trà, ta lập tức đi bẩm báo hầu ra. Trọng Huyền Thắng gạt phăng gã ra. Không có chuyện của ngươi. Nói chính xác thì người hôm nay Trọng Huyền Thắng muốn tóm cũng không phải là người, mà là một tên thủy tộc. Một lão già mặt trắng không râu, ở cổ có một cái vòng vảy mỏng. Sứ giả Trường Hà Long Cung. Lúc này lão ta đang đứng ngay ngắn ở đó, nhìn Bác Vọng Hầu hình thể kinh người, khí thế hùng hằng, thái độ lại rất hòa nhã. Hầu ra chặn đường lão, không biết có chuyện gì chỉ dạy. Trọng Huyền Thắng nhìn lão. Người tới đây làm gì? Sứ giả nói. Long Cung yến sắp mở, lão đại diện Trường Hà Long Cung tới đưa thiệp cho quan quân hầu. Trọng Huyền Thắng giận dữ. Sao không tới đưa cho ta trước? À, sứ giả Long Cung cười bồi. Việc đưa thiệp mời không phải là chỉ có một mình lão. Thiệp của ngài chắc là ở trong tay sứ giả khác, tạm thời chưa có tới. Trọng Huyền Thắng khoát tay cắt ngang lời giải thích của lão. Thiệp mời Long Cung yến của toàn bộ Đông Vực đều do ngươi phụ trách. Ngươi dám lừa gạt bản hầu sao? Cái loại người ta bắt đã bậc thang cho đi xuống rồi, mà còn không chịu xuống như thế này. Sứ giả Long Cung cũng chẳng mấy khi được gặp. Dù sao cũng đang ở địa bàn nhà người ta. Nơi này là Lâm Truy, đã cố gắng chịu nhục, mặt mày tươi cười nói. Chuyện này ta thực sự không rõ. Cấp trên giao thiệp mời cho ta, mời ai thì ta đưa cho người đó. Dù sao hiện thế rộng lớn, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, có thể xuất hiện sơ sót. Lúc này chợt có tiếng cười sang sảng vang lên. Quan quân hầu áo trắng tung bay, sải bước đi tới. Ta còn tưởng là chuyện gì. Dáng vẻ quán ta vừa tùy ý vừa phóng khoáng, ôm lấy bả vai Trọng Huyền Thắng một cách tự nhiên, nghiêng đầu hỏi. Không phải chỉ là một tấm thiệp mời thôi sao? Đệ béo của ta việc gì phải tốn công tốn sức như vậy chứ? Hắn ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm thiệp mời màu vàng vân rồng lưu truyền, nhẹ nhàng đưa cho Trọng Huyền Thắng. Vừa khéo ta cũng lười đi, tặng cho người đấy. Cái này, sứ giả Long Cung tê cả da đầu. Hai vị hầu gia, tấm thiệp mời này không thể truyền tặng. Trọng Huyền Tuân thu thiệp mời lại, nhướng mày một cái, nói với vẻ không vui. Long Cung yến này của các ngươi là thế nào? Kỳ thị người béo à? Quan quân hầu là một người rất biết cách chọc tức người khác. Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nhìn sứ giả Long Cung. Long Cung yến là thiên hạ đệ nhất yến, thiên kiêu trung hưởng. Ý của ngươi là ta không xứng thiên kiêu? Nào dám! Sứ giả Long Cung khiêm tốn tạ lỗi. Hầu gia đương nhiên là thiên kiêu số một, chỉ là Long Cung yến mời ai quả thực là không phải là việc lão phu có thể quyết định. Có thể là người lên danh sách trộm lời, chỉ là xét tu vi tiến cảnh và chiến tích. Hầu gia lại là người giấu tài, lại ở xa đông vực. Không cần nói nữa, toàn là lấy cớ. Trọng Huyền Thắng vung tay lên, ở trên mặt đã không còn tức giận, mà đổi thành vẻ tự nhiên phóng khoáng. Thôi vậy, nếu người trong thiên hạ đã lấy tu vi luận anh hùng, Trường Hà Long Cung đã cảm thấy Trọng Huyền Thắng ta không đủ khả năng. Bản hầu hiện nay, hầu phục quán ta không gió tự bay, huyết khí sôi trào, tự như giang hải. Cũng thần lâm. Trong thân thể to lớn của hắn có thiên lôi vang dội, có sơn hà sôi trào, sức mạnh mênh mông dâng lên tận trời, chiếu xuống thế gian. Bàn tay Trọng Huyền Tuân đang đặt trên vai hắn ta lập tức bị bắn ra. Sứ giả Long Cung ở trước mặt bị đẩy lùi mấy bước, quản gia Hồ Phù ở bên cạnh không có cách nào tới gần. Tiếng vang của thần, người dốc lòng một lần tức thành. Trọng Huyền Tuân dương mắt, chả trách hôm nay thắng béo này lại ồn ào gây chuyện quá đáng như vậy. Thì ra là có lý do. Uy thế kinh khủng khuấy động phong vân thành lâm truy, khiến cho bầu trời lúc sáng lúc tối, mây rộng tụ lại. Nhưng mà điều đáng sợ hơn chính là chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói, đất trời sáng rồi. Gì mà dị tượng tự sinh, gì mà thiên địa cộng hưởng, như thế đều không tồn tại. Chúng biến mất quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí chỉ chớp mắt một cái đã bỏ lỡ màn phong vân biến ảo này, đến mức còn không biết là có người thành thần lâm. Điều này cho thấy người vừa thành thần lâm này đã có năng lực khống chế sức mạnh thần lâm một cách tuyệt đối. Cho dù thời khắc vừa thành thần lâm như lúc này thì cũng có thể dễ dàng thu hồi sức mạnh tỏa ra, không cho phép một chút sức mạnh nào rơi rớt ra ngoài. Sao mà làm được như thế? Trọng Huyền Tuân tò mò hỏi. Điều y hỏi là bằng cách nào Trọng Huyền Thắng có thể thu lại làn sóng sức mạnh tỏa ra khi chúng thành thần lâm một cách sạch sẽ như vậy. Ngay cả Khương Vọng ở chiến trường Tề Hạ năm đó cũng đã sáng rọi thiên địa thật lâu mới thôi. Mọi người đều xem dị tượng thần lâm là biểu tượng cho sự cường đại. Lúc y ở trên đài điểm tướng cũng đã quang cảnh lừng lẫy, chiếu rọi vạn quân, hào quang cực thịnh. Nhưng mà nếu có thể không để lãng phí giống như Trọng Huyền Thắng thì đúng là chiếm được một món hời trong thiên địa giao cảm. Bởi vì sức mạnh từ sự phản hồi của thiên địa là do chính tay mình vút vào. Đơn giản lắm, Trọng Huyền Thắng nói nhẹ tênh. Tìm hiểu mỗi một phần sức mạnh của mình, cầm bút tính toán biến hóa sinh ra khi thần lâm, lại nghiên cứu đôi chút về thiên địa giao cảm, kết hợp nghiên cứu các loại trường hợp và ảnh hưởng của các tu sĩ đạt thành thần lâm đối với bản nguyên thế giới. Cuối cùng là rèn luyện một chút là được mà. Trọng Huyền Tuân cười một tiếng. Vậy thì rất đơn giản. Trọng Huyền Thắng nhìn y lắc đầu. Sao thế? Trọng Huyền Tuân mỉm cười hỏi. Ta thấy huynh trưởng giống như là cố nhân vậy. Trọng Huyền Thắng nói xong thì nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sứ giả Long Cung. Tự thái cũng trở nên cao ngạo. Bây giờ ngươi nói xem. Có phải Long Cung thiếu một thiệp của ta hay không? Sứ giả Long Cung quỳ mọp xuống đất. Hầu gia kỳ tài ngút trời, khiến lão nhìn mà kinh hãi. Long Cung yến, nếu không có hầu gia thì đúng là mất đi vẻ đặc sắc. Xin hầu gia đợi ta một lát. Ta lập tức liên hệ Long Cung, bảo họ gửi tới một tấm thiệp dành riêng cho ngài. Mong ngài đến dự. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng, không mấy để ý. Đưa tới phủ đi. Sau đó xoay người kéo tay thập thứ. Phu nhân, chúng ta đi dạo phố. Trọng Huyền Tuần giơ tay áo chặn lại ngay ở giữa, khiến hắn ta không thể dắt tay Thập Tứ. Mắt cười ôn hòa nhìn hắn ta nói: "Hiền đệ, đệ vừa mới thành thần lâm, nhất định còn có nhiều chỗ chưa quen, sao có thể chủ quan như vậy chứ? Phương thức chiến đấu thần lâm, bí thuật thần lâm của Trọng Huyền gia ta, dù sao đệ cũng phải làm quen một chút. Trường hợp hôm nay vi huynh không phải là vào chiều, sẽ dành hết thời gian cho đệ." Trên tay hết đưa lại đẩy, chẳng mấy chốc đã đẩy thân thể to lớn của Trọng Huyền Thắng vào trong phủ. Quay đầu nói với Dịch Thập Tứ: "Em dâu trở về đi, có lẽ sẽ lâu đấy." Dịch Thập Tứ ngơ ngác vẫy tay, cổng lớn phủ Quan Quân Hầu đã chậm rãi đóng lại. Hey, biết làm sao bây giờ, đúng là đánh không lại mà. Quan Quân Hầu này giống hệt như Võ An Hầu lúc trước vậy, đều không nói chuyện bằng đạo lý, mà chỉ nói chuyện bằng nắm đấm thôi. Nàng ta buồn giàu trở về xe ngựa, lại quen đường, quen nẻo bảo phu xe tới Thái Y Viện. Y quán bình thường nàng ta không yên tâm cho lắm. Lần trước phu quân đi tìm Định Viễn Hầu cáo trạng, Định Viễn Hầu chưa có mấy phương thức, tóm lại là cứ phối thuốc trước đã. Xe ngựa còn chưa đi xa, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên: "Hạng Bắc và Trung Ly Viêm thắng rồi." Thái Hư Huyễn Cảnh, Tinh Hà, Luận Kiếm Đài. Sau một trận đấu võ, hai người ngồi bệt xuống đất đang tán gẫu. Tạ Quang Thủ dạng chân dạng tay nằm liệt ở trên mặt đất, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. "Đấu chiêu, đấu chiêu." Tạ Quang Thủ nghiến răng: "Đấu chiêu đi ngang qua, đánh cho hai người bọn họ một trận." Nghe đúng là việc mà đấu chiêu có thể làm. Khương Vọng lắc đầu bật cười: "Khương đại ca, hả? Long Cung Yến lần này ngươi có đi không?" Khương Vọng hỏi ngược lại: "Ngươi có đi không?" Trường Hà Long Cung cũng khá là gần, còn có Cửu Long Phụng Nhật trấn giữ Sơn Hà Tỳ ở đó, tuyệt đối là an toàn. Đương nhiên là ta muốn tới ngồi một lúc rồi. Tạ Quang Thù nở một nụ cười, lại nói thêm: "Ta và Quất Tỳ Tỳ cùng nhau ra ngoài chơi đùa là một chuyện vui, có thể cùng với Khuất Thuấn Hoa thì lại càng vui hơn nữa. Lâu rồi y không có xa nhà, lần gần đây nhất là Hoàng Hà Hội." Đương nhiên hắn ta biết vì sao người nhà lại trông coi mình nghiêm ngặt như vậy. Tuy tâm tính thiếu niên, khao khát thế giới rộng lớn, muốn mình xài cánh bay xa, nhưng mà không bao giờ lén lút ra khỏi biên giới nước cảnh. Y nhìn cố gắng tu hành, y chỉ cố gắng tu hành, hy vọng sớm ngày đạt tới cảnh giới có thể khiến cho người nhà yên tâm, hy vọng có thể sớm ngày gánh vác gia tộc. Long Cung Yến chính là bữa tiệc đệ nhất thiên hạ, được mời tới đây tương đương là nhận được một tờ chứng nhận của Trường Hà Long Cung, công nhận danh hiệu thiên kiêu đương thời. Tuy đã dẹp bỏ từ lâu, nhưng mà giá trị của sự công nhận này cũng không hề thấp đi. Nhắc đến Long Cung Yến, mọi người đều nhớ tới quá khứ Hoàng Kim. Đương nhiên Khương Vọng cũng không cần chứng nhận của Long Cung Yến, nhưng mà hắn vẫn nhẹ nhàng cười: "Chắc là ta sẽ đi. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu như vậy, nói đủ thứ ở trên trời, dưới đất, biến giờ hải giải lao ngắn ngủi ở sau trận chiến thành một chốc yên bình hiếm hoi trong đời." Thái Hư Huyễn Cảnh Tinh Hà sáng chói, mấy ngày nay vẫn hoạt động bình thường, như chưa từng có chuyện xảy ra, nhưng một Luận Kiếm Đài chìm nổi ở trong Tinh Hà rõ ràng là đã vơi đi rất nhiều. Ánh sao đêm trở nên ảm đạm, ánh sao mờ nhạt chiếu vào, ồn ào náo động trong nhân thế. Một chiếc áo vàng phấp phơ ở trên không trung, như một lá cờ, độc lập, tự do, hiên ngang. Nữ nhân khoác áo vàng có ngũ quan xinh đẹp sắc nét và làn da màu đồng cổ. Ánh mắt đen láy hoạt bát sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt vui vẻ, thoáng nhìn là thi thoảng còn ha ha hai tiếng nữa. Trung Sơn Vị Tôn ăn mặc hoa lệ bay bên cạnh nàng ta, thỉnh thoảng liếc nàng ta một cái, cuối cùng lại không nhịn được mà hỏi: "Sao ngươi lại vui vẻ như vậy? Từ sau khi ra khỏi biên giới tới giờ, chưa thấy ngươi ngừng cười." Cô gái này đương nhiên chỉ có thể là Hoàng Xá Lợi, tín ngưỡng hoàng diện Phật lưu truyền ở trên Thảo Nguyên trở về. Hơn nữa, lúc này đã là thần, nàng cảm thấy rất là chờ mong vào thịnh yến sắp tới. Hoàng Xá Lợi toát miệng, để lộ hàm răng trắng: "Ta vừa nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng rồi, Anh hùng thiên hạ, nhân tài cường thịnh, ta vui mừng từ tận đáy lòng, vì kinh quốc, vì Bắc vực, vì nhân tộc mà vui. Trong lòng của Trung Sơn Vị Tôn bĩu môi một cái, nhưng mà ngoài mặt vẫn hùa theo. Người thật có giác ngộ. Hoàng Xá Lợi tạm thu lại nụ cười, quay đầu nhìn hắn ta một cái, nghiêm túc nhấn mạnh. Mộ Dung Long lại chẳng hề ngó ngàng tới Long Cung Yến. Những người khác cũng không hào hứng cho lắm. Lần này chỉ có hai người chúng ta tới, ngươi đừng có làm mất mặt kinh quốc chúng ta. Thái tổ kinh quốc Đường Dự giết thần chí thiên vương, lấp thần trì, xây thành kế đô, xem như là tự tay xóa sạch hào quang cuối cùng của thủy tộc. Người kinh quốc xưa nay không mấy tôn trọng Trường Hà Long Cung. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Hoàng Xá Lợi và Trung Sơn Vị Tôn tới dự tiệc. Thiệp mời cần phát, Trường Hà Long Cung cũng không bỏ sót. Nếu đã là hai người chúng ta cùng tới, Trung Sơn Vị Tôn co mày nói, tại sao ngươi chỉ bảo ta đứng làm, tại sao ngươi chỉ bảo ta đừng làm mất mặt kinh quốc? Hoàng Xá Lợi nhíu mày nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Lông mày đang nhíu chặt của Trung Sơn Vị Tôn lập tức giãn ra. Lúc trước cùng nhau tham gia Hoàng Hà Hội, hắn ta ở trận ngoại lâu, Hoàng Xá Lợi ở trận ngoại phủ. Hắn ta dừng bước tại hạng 4 ngoại lâu, Hoàng Xá Lợi là hạng 2 nội phủ. Tính ra là hắn ta vẫn hơn hẳn một chút mới đúng. Nhưng mà hiện tại hai người cùng là thần lâm, quả thực hắn ta đã không còn là đối thủ của Hoàng Xá Lợi nữa. Vì chuyện này hắn ta đã bị ra ra nhà mình đánh cho không biết bao nhiêu trận đòn, mà hắn ta không biết phấn đấu, đồ vô dụng, làm mất mặt Trung Sơn gia. Nhưng mà đánh không lại chính là đánh không lại, có cách nào đâu. Thần thông nghịch lữ căn bản không cách nào có thể phá giải. Ngươi xem lại mình đi, Long Cung Yến đâu phải để ta với ngươi tranh đùa chứ. Là văn nhân hiếm có của kinh quốc, Trung Sơn Vị Tôn vẫn luôn nhỏ nhã lễ độ. Nam Minh Ly Hỏa của ta cũng không phải là dễ ăn đâu. Thế thì ăn gì? Hoàng Xá Lợi hỏi là ăn ta. Nhắc đến ăn, nghe nói Long Cung Yến lần này có rất nhiều món ăn quý hiếm, sẽ có tái hiện một vài món ăn thượng cổ đã thất truyền. Trung Sơn Vị Tôn nói, chúng ta phải chú ý lễ nghi trên bàn ăn, không thể để người khác cảm thấy kinh quốc chúng ta không có cơm ăn. Hoàng Xá Lợi cười ha ha một tiếng, ta cứ muốn ăn như gió cuốn đấy. Trung Sơn Vị Tôn thầm nghĩ người ngày ngày ở kinh quốc khinh nam hiếp nữ, ra nước ngoài là cũng không biết tém lại. Chẳng lẽ người ở bên ngoài sẽ nhường ngươi sao? Thế nhưng miệng thì lại thốt ra, ngươi muốn ăn cái gì? Đến lúc đó để ta cướp cho ngươi. Hoàng Xá Lợi lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Thất xảo từ trí, Phượng Minh Loa. Trung Sơn Vị Tôn đoán liên tục, chỉ là gan rồng tùy phượng, có gì ngon chứ? Hoàng Xá Lợi cười đắc ý nói, phải biết là sắc đẹp thay cơm. Trung Sơn Vị Tôn nói bằng giọng thương lượng, ở Trường Hà Long Cung mà dùng mấy từ như là gan rồng tùy phượng này có vẻ không được thỏa đáng nhỉ. Hoàng Xá Lợi bực bội nói, đừng có đọc được mấy quyển sách rồi suốt ngày lên lớp người ta. Trung Sơn Vị Tôn nghiêm túc nói, ta chỉ lo tổn thương tình cảm với Trường Hà Long Cung mà thôi, dù sao chúng ta cũng là thần trì thượng bang, phải làm gương cho các nước. Kinh quốc tự xưng là thần trì thượng bang, Cảnh quốc xưng đế quốc trung ương đại cảnh, Tề quốc tự xưng đông quốc, thậm chí là trước kia Dương quốc còn xưng là thiên quốc. Tóm lại đều là những cái tên nghe rất là lợi hại, muốn bao nhiêu oai phong thì có bấy nhiêu oai phong. Gì mà làm gương chứ, đáng để làm gương sao? Hoàng Xá Lợi tươi cười giơ cao nắm đấm, tuyên thệ kiên quyết trước khi xuất quân. Trời chết chúng nó! Trung Sơn Vị Tôn khuyên, Xá Lợi cô nương đừng có nói chuyện thô lỗ như vậy chứ. Hoàng Xá Lợi liếc xéo hắn ta, thôi đủ rồi đấy, không nói gì, ngươi lại làm tới, đừng có mà giả nhã nhặn với bà đây. Ngươi có thể không đồng ý với ý kiến của ta, nhưng mà chúng ta đều đang đại diện cho quốc gia của mình đấy. Trung Sơn Vị Tôn vẫn ôn hòa nói, ta không hiểu ý của Xá Lợi cô nương. Hoàng Xá Lợi nhếch miệng cười một tiếng, không phải lúc ở Thái Hư Huyễn Cảnh người đã buông thả bản thân rồi sao, Triệu Thiết Chủ? Trung Sơn Vị Tôn cả kinh, may mà kịp phản ứng lại, không trả lời tiếng gọi kia. Mặt hắn ta lập tức đỏ lên, tức giận trách, sao người lại vô cớ vấy bẩn cái sự trong sạch của người khác. Hoàng Xá Lợi cười ha ha, nghiêng ngang bỏ đi. Trung Sơn Vị Tôn đứng như trời trồng một lúc, mới phản ứng được. Nếu hắn ta không biết Triệu Thiết Trụ là ai, thì tại sao lại cảm thấy cái tên này làm vấy bẩn cái sự trong sạch của mình chứ? Mặt hắn ta tức khắc trắng bệch. Hey, xong rồi. Triệu Thiết Trụ ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chửi trời mắng đất, hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà người ta, đắc tội không chỉ một hai người, Hoàng Xá Lợi sao mà biết được. Từ đó tiên nhân xuống núi, phàm nhân lên núi. Một người đeo hồ lô ở bên hông, dung mạo thường thường, nhưng mà khí chất lỗi lạc đi dọc theo thầm đá, chậm rãi lên núi. Một gốc đào già ở bên thềm đá, cành cây đột nhiên lay động, vươn tới chắn ngang ở trước đường. Tà Tam, cây đào già này phát ra âm thanh. Người tới đây làm gì? Từ Tam hơi kinh ngạc. Sao ngài lại ở đây? Trường giáo đại lão gia sai ta ở đây trông coi. Cây đào già lung lay cành cây nói, đường này không thông. Trường giáo đại lão gia mà cây đào già nhắc tới, tất nhiên là trường giáo đại La Sơn, cũng tức là hỗn nguyên chân quân đời này, người nắm giữ hỗn nguyên hàng sinh kinh. Khẩu dụ của nhân vật lớn này có sức nặng nhường nào, đương nhiên không cần phải bàn. Từ Tam cũng xuất thân từ đại La Sơn, cho nên còn có thể nói được vài câu. Hắn ta chắp tay. Long cung yến sắp mở, thiệp mời Long cung cũng đã gửi tới. Ý của triều đình là bảo Thái Ngũ Trần Nhân đi một chuyến. Giọng nói của cây đào già trở nên nghiêm túc. Mặc dù Thái Ngũ Trần Nhân đã trở về đạo môn, không còn che giấu thân phận, nhưng mà không có nghĩa rằng ông ấy đã biến thành một thanh kiếm mà ai cũng có thể dùng. Đừng thấy mấy chuyện nhàm chán này mà quấy rầy ông ấy tu hành. Từ Tam có chút hâm mộ nói. Vì để Thái Ngũ Trần Nhân có thể thanh tịnh tu hành, mà trường giáo điều ngài tới đây trông coi. Từ khi đạo lịch mở ra cho tới nay, ta chưa từng nghe nói có người nào được ảnh hưởng đãi ngộ, được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Sai rồi. Cây đào già đính chính. Ngươi cho rằng Thái Ngũ Trần Nhân là người nào? Ông ấy sẽ quan tâm thứ kẻ khác bận tâm sao? Trường giáo đại lão gia sai ta trông coi ở đây không phải là để ta hỗ trợ ngăn chặn những kẻ không liên quan tới đây quấy rầy, mà là để đề phòng có quá nhiều người không biết chừng mực tự tìm đường chết, để ta có thể cứu được người nào hay người ấy. Từ Tam nói, vậy Long Cung Yến? Long Cung Yến thì có gì to tát? Cây đào già không chút khách khí. Năm đó ta cũng từng đưa uống rượu, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Nhưng còn có một chuyện. Từ Tam suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói, theo một nguồn tin đáng tin cậy, thần sứ Thương Minh hiện thế đã trở thành động chân, lần này cũng có tới dự tiệc. Thái Ngũ Trần Nhân không đi, chỉ sợ không người nào có thể chấn áp cục diện. Đạo lịch năm 3919, Hoàng Hà Chi Hội không hạn chế người tham gia dưới 30 tuổi. Ở trong các thiên kiều thần lâm tới từ các nước, quả thực Thương Minh, nước Mục là người đầu tiên đột phá động chân. Hơn nữa sau khi Mục Quốc xác lập quốc sách Vạn Giáo Hợp Lưu, sức ảnh hưởng của Thương Đồ Thần đã nhanh chóng suy giảm. Câu chuyện chăn thả trên thảo nguyên hiển nhiên còn ly kỳ hoành tráng hơn ở trong tưởng tượng. Có lẽ người trong thiên hạ phải nhìn nhận lại một lần nữa về Mục Quốc, về Thương Minh. Cây đào già bỗng trầm tư. Cũng vì hiểu được ý nghĩa của việc không thể chấn áp cục diện, nhiều lúc thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là điều có thể chấp nhận đối với các nước bá chủ. Duy chỉ có cảnh quốc là không. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cảnh quốc đều muốn giữ vững hạng nhất. Đường đường là trung ương đại cảnh, thiên hạ đệ nhất cường quốc, là đất nước vĩ đại áp đảo các bang suốt 4.000 năm qua, sao có thể không chấn áp được cục diện. Sư tử một khi già đi, kẻ khiêu chiến sẽ tầng tầng lớp lớp. Trần Toán đương nhiên ưu tú, Thuần Vô Quy cũng là thiên kiêu, nhưng mà trước mặt Thương Minh hay là Động Chân thì tất cả đều chẳng là gì. Ta biết rồi. Cuối cùng cây đào già nói, sau đó rút sợi rễ lên, loạn trà loạn trọng đi lên núi, chỉ để lại một tiếng thở dài thật dài quanh quẩn ở trên đường núi. Nếu vạn sĩ kinh học vẫn còn, Thái Ngũ Trần Nhân sao lại không thanh tịnh? Vạn sĩ kinh học, vạn sĩ kinh học. Từ Tam cảm thấy hổ thẹn. Cây đào già chính là nhân tài kiệt xuất của vạn sĩ kinh học, đang mắng đám người như là bọn hắn là kẻ vô năng, bất lực. Thực sự không sao phản bác. Người không nói được gì, nào chỉ có Từ Tam. Cam Trường An hôm nay cũng đứng bên cạnh vị Thủy im lặng thật lâu. Y năm nay 21, ở trên gương mặt đã không còn nét non nớt. Mấy năm trước tại Hoàng Hà Chi Hội còn có chút trẻ con, mấy năm nay đã nhanh chóng trưởng thành, ít nhiều gì cũng đã ra dáng thành niên, mặc dù dáng vẻ vẫn là rất vô hại và yếu ớt. Y và Khương Vọng sinh cùng năm, ít hơn Khương Vọng 6 tháng, sinh nhật vào tháng 7, cho nên Khương Vọng đã là 23 tuổi, mà y vẫn còn đang trải qua giai đoạn cuối của tuổi 22. Người trẻ tuổi vẫn hy vọng có thể làm gì được gì đó to tát trong giai đoạn thế này. Tại Hoàng Hà Chi Hội năm 3919 đạo lịch, Khương Vọng 19 tuổi giành được quán quân trận nội phủ. Cam Trường An 19 tuổi là hạng 8 trận ngoại lâu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng thực lực của y chỉ tới hạng 8. Chẳng qua y là gặp phải đấu chiêu quá sớm. Hiện tại y cũng đã là thần lâm. Thời gian thành thần lâm vừa khéo sớm hơn Khương Vọng 6 tháng. Y vẫn mặc quần áo văn sĩ màu đen, có cảm giác đơn bạc yếu ớt, hiếm thấy ở Tây Tần. Ở trước mặt y có một tảng đá xanh to lớn. Tảng đá xanh này là ở bên cạnh vị Thủy, bị sóng đấn mài bao nhiêu năm, đã sáng bóng như là gương. Lạ là không hề có rêu mọc. Trên tảng đá có ngồi một người, đang cầm cần câu. Cao gầy mảnh khảnh, thân khoác áo vải, đeo một tấm mặt nạ viết đầy chữ triển. Mỗi một chữ trên mặt nạ đều không khó để nhận ra. Nhưng mà lạ là rút cục áng văn trên mặt nạ là gì thì không ai có thể đọc hiểu. Tấm mặt nạ này ngay cả con mắt cũng không lộ. Tay người cầm cần câu cũng đeo một đôi găng tay, chi chít chữ triển. Mặt nạ và găng tay đều là nền trắng chữ đen. Hắn chính là Vương Tây Hồ. Mạn giáp tiên sinh, áo vải mưu quốc. Cũng là người công nhận tài hoa của Cam Trường An sớm nhất. 58 tuổi, hắn ta đã khẳng định tài năng y là năng Trường An. Còn đích thân tới nhà tự ứng cử làm thầy, sau đó dốc lòng dạy dỗ cho tới tận bây giờ. Cam Trường An vô cùng tôn trọng Vương Tây Hồ. Nhưng mà sau một hồi im lặng kéo dài, y vẫn không nhịn được nói. Sao ngài lại cảm thấy ta không dám đối mặt với đấu chiêu? Ta thua hắn nhất thời, chứ không thua hắn cả đời. Với tài năng của y, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời Long Cung Yến. Thiên kiêu thiên hạ tề tụ đúng là cơ hội tốt để y rửa sạch mối nhục. Nhưng Mạn Giáp tiên sinh lại không cho y đi. Y nào hiểu được chứ? Đương nhiên người có can đảm đối mặt. Đương nhiên người sẽ không có thua cả đời. Vương Tây Hổ cầm cần câu, nhìn vị Thủy, chậm rãi nói. Cái gọi là thắng bại cũng chỉ vì cái dũng của hạng thất phu. Trường An, ngươi nhìn ở dưới chân, hay nhìn ở phương xa, ngươi thấy dòng vị Thủy này, hay là thế giới này? Cam Trường An đáp. Ta nhìn dưới chân, cũng nhìn phương xa, ta thấy vị Thủy, cũng thấy thế giới này. Nhưng ngươi cũng không thấy rõ. Vương Tây Hổ nói. Ngươi quá thông minh, chính sự thông minh của ngươi đã che mắt ngươi. Tiên sinh, Cam Trường An nghiêm túc lắc đầu. Ta không hiểu. Vương Tây Hồ không giải thích quá nhiều, chỉ nói. Đến yêu giới đi, ngươi đã học xong đao thuật của hứa vọng, đao của Tần Trường Sinh. Ngươi còn chưa được thấy. Cam Trường An kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn bằng lòng dạy ta sao? Vương Tây Hồ nhìn mặt nước phẳng lặng, chỉ nói. Bất cứ chuyện gì cũng có giá của nó. Ngươi cần phán đoán chuẩn xác, ra tay hào phóng không chỉ nói tới tiền tài. Ngày mùng 2 tháng 2, Long Sĩ Đồng, Hợp Tế Tự, Động Thổ, Dựng Xà, Hội Họp, Long Cung Yến bắt đầu. Ở nửa đầu của Hoàng Hà, trong phạm vi nhìn thấy của Thiên Mã Nguyên Sở, thâm nhập 9 vạn trượng ở dưới đáy nước, một cung điện rộng lớn cuối cùng cũng rẽ sóng hiện ra. Vén bức màn được dệt từ nơi giao nhau của thời gian và không gian xuất hiện trước mắt mọi người. Lối kiến trúc cổ xưa, sừng sững, nguy nga, tráng lệ, cột đình như là trụ trời, cửa cung như là thiên môn. Cung tường được dựng lên từ những viên gạch vuông thủy tinh nửa trong suốt, nhìn lên không thấy điểm cuối, Trường Hà mênh mông là vậy, vẫn khiến cho người ta lo sợ, không chứa nổi nơi này. Trên tường có viết tích thời gian. Đây không phải là 10 năm, trăm năm phong hóa, không chỉ là ngàn năm vạn năm mài mòn, mà là sự đổi rời của hết thảy thời đại này đến thời đại khác. Còn sóng thời đại cuốn trôi hết thảy, chỉ để lại là những dấu tích không thể xóa kịp. Nó là hóa thạch sống của thời đại viễn cổ. Bản thân nó đã là lịch sử. Lúc này Khương Vọng đang đứng ngoài cửa cung Trường Hà Long Cung, tưởng chừng như là đi tới thời đại mà thiên đình của yêu tộc là chí cao vô thượng, Long tộc ngự trị ở thiên đình. Trước mắt khắp nơi đều là những vật trang trí hình rồng, theo cái lối khoa trương phóng đại, song sóng cả mênh mông. Trên đỉnh đầu còn có thể nhìn thấy cả cá lớn bơi qua, nhưng mà dường như là chúng đã ở một thời không khác vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Sức mạnh của thời gian kinh khủng nhường nào, đến cả kỳ tích tạo vật như vậy mà cũng tàn phai nét huy hoàng. Nơi này phải từng có hàng ngàn hàng vạn sinh linh sống thì mới có thể khiến cho những kiến trúc hùng vĩ này bớt trống trải. Bây giờ nhìn vào, chỗ nào cũng là hoang hoải, mênh mang. Nghe nói số lượng thủy tộc sống trong Long Cung hiện giờ không tới hàng vạn. Tựa như là trong một hồ nước rộng lớn mà chỉ có mấy con nòng nọc. Cho dù như thế nào, cho dù chúng hoạt bát lanh lợi thế nào, thì cũng khó tránh khỏi trống trải và cô quạnh. Tiếng sóng giạt rào nơi vạn dặm xa xôi. Thần ở dưới đáy Trường Hà lại không một chút dập dờn. Có cảm giác như là sấm sét quanh thân, nhàn nhã uống trà. Thư mời tham dự Long Cung Yến mang theo trên người tỏa ra hào quang, thông báo khách quý đến thăm. Một thủy tộc nhìn không ra nam nữ, đeo một khúc xương ở giữa trán, mặc trường bào được may từ chất liệu cổ xưa, dùng hành vân nghi bộ, phù hợp lễ nghi Long tộc, bước tới nghênh đón ngoài cửa cung. Thị giả Long Cung, Bình Khánh, phụng ngọc lệnh của Long Quân ra đón Khương Vọng tiên sinh và tịnh lễ đại sư nhập điện. Đương nhiên nếu thực sự bàn về nghi lễ cổ xưa, thì hành vân nghi bộ của thị giả Long Cung này vốn là hành vi không hợp lễ nghi. Hành vân nghi bộ là bước đi chuyên dùng để nghênh đón khách quý của Long tộc. Bước đi như là quấn theo mây gió, phóng khoáng lạ lướt nhưng mà không mất đi vẻ đoan trang, không phải Long tộc thì không đi được. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, trong Trường Hà Long Cung chỉ có một chân long. Long Cung Yến mở tiệc chiêu đãi thiên kiêu, đương nhiên là chỉ lễ cũng có trong danh sách. Ở Huyền Không Tự Tịnh Hải của Hàng Long Viện cũng nhận được thiệp mời. Có điều tịnh lễ đã xuất phát, hắn ta cũng không cần tới nữa. Tịnh lễ không thể nào không đi cùng với Khương Vọng. Hắn ta muốn trông coi sư đệ, cũng coi lần đầu tiên tới thăm Trường Hạ Long Cung. Nhìn đâu cũng thấy mới lạ, vừa thấy thị giả Long Cung tới thì kích động phất tay, sư đệ đi thôi. Khương Vọng vẫn bất động. Không vội, ta đợi thêm một chút. Đợi cái gì? Tịnh lễ là một hòa thượng đầy lòng hiếu kỳ. Là chờ người. Chờ người nào? Tịnh lễ cứng đầu cứng cổ hỏi cho tới tận cùng. Khương Vọng mỉm cười nói, tiểu thánh tăng, hay là ngươi vào trước giúp ta tìm được, chúng ta sẽ qua tìm ngươi sau. Vậy thì thôi. Tịnh lễ lắc đầu nguầy nguậy bĩu môi nói, ta phải chờ cùng đệ. Lúc này thị giả Long Cung vẫn yên lặng chờ bọn họ mới lên tiếng. Cánh cửa này mở ra hình chiếu thời không. Thời không các vị quý tiến, khách quý tiến vào Long Cung cũng không có đồng nhất. Ở đây không chờ được đâu. Chẳng trách cửa cung lớn như vậy mà chỉ có hắn ta và tịnh lễ, còn tưởng là tới muộn nữa. Khương Vọng cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ yên lặng đứng ngoài cửa cung, thoáng nhìn xa xăm. Hắn cảm giác được thời khắc này tại một thời không nào đó cũng có người đang chờ hắn. Cảm giác này rất yên bình. Vậy thì làm phiền thị giả dẫn đường. Hắn ta nói. Ngay khách khí, thị giả Long Cung đi phía trước, dẫn hai vị thiên kiêu nhân tộc tiến vào Long Cung. Ba người đi trên đường rộng lớn như con kiến bò trong thần điện cổ xưa vậy. Tịnh lễ có mối quan tâm nhất của riêng mình, đuổi theo thị giả mà hỏi. Thời không đi vào khác nhau, vậy chúng ta làm sao mà ăn cùng nhau? Bình Khánh rất kiên nhẫn đáp. Chỉ là thời không ở cửa vào khác biệt thôi. Đây là cách để bảo vệ Long Cung, cũng là để bảo vệ khúc sông nơi Long Cung tọa lạc. Sau khi vào điện thì thời không lại đồng nhất. Tịnh Lễ nhấn mạnh, ta ăn chay. Bình Khánh đã nói, đã chuẩn bị đồ chay cho ngài. Cứ như vậy, trong những câu hỏi liên tiếp của Tịnh Lễ, xuyên qua cửa cung cao như vòm trời, đi qua quảng trường với những pho tượng đá khắc hình long tộc, băng qua cầu vòm vắt ngang tinh hà, đi tới một tòa đại điện. Điện này lấy sao trời làm mái vòm, lấy sóng lớn hòa cùng với thời đại làm gạch nền. Bảy phương có vách tường, có rộng có hẹp. So với nói là một cung điện nho nhỏ thì trông giống một thế giới hơn. Vô hạn quang huy sáng chói, vô hạn huyễn tưởng, lãng mạn. Đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy một cô gái thanh lệ vô song, đứng sau cửa vào cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, nhàm chán nhìn hình vẽ ở trên gạch nền. Đường nét trên mặt nàng không thể nói là tinh xảo, mà như một bức chạm khắc bằng ngọc phủ xương, mơ hồ như tiên cảnh. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài, trung tính màu mây trắng, mái tóc được vấn lên bằng ngọc quan, đuôi tóc rũ sau lưng, mang theo hương vị nhẹ nhàng của một nữ công, của một nữ công tử. Nơi trọc thế, nàng đương nhiên là Diệp Thanh Vũ. Trước khi đến đã liên lạc qua thư, hẹn gặp nhau ở ngoài cửa cung, cùng nhau thưởng thức Long Cung Yến. Lúc Hương Vọng nhìn thấy nàng, trùng hợp nàng cũng nghiêng đầu qua. Đôi mắt kia, dịu dàng, tĩnh lặng, thanh tịnh lại dạt dào. Một sợi tóc mai phất, gợi làn thu thủy, bóng áo xanh nơi đáy mắt cũng dập dần, làm cho lòng người cũng là lay động. Khương Vọng nói, bọn họ nói ở ngoài cửa cung không chờ được. Diệp Thanh Vũ cười một tiếng, róc rách như suối chảy. Ta vốn ngại nói rằng ta đã chờ người, bèn nói là ngắm cảnh. Sau đó thì cắm lâu quá, ta mới hỏi tại sao không thấy những người khác. Cả hai người đều bật cười. Lúc này Tịnh Lễ mới rời mắt khỏi tòa đại điện, khiến hắn ta phải trầm trồ, kinh ngạc nhìn thấy sư đệ đang trò chuyện cùng một cô gái. Hắn ta lặng lặng đi tới, mở to mắt, dựng thẳng lỗ tai. Đây là yêu nghiệt phương nào? Diệp Thành Vũ đã bị cái đầu sáng bóng chiếu lóa mắt, cười dịu dàng nói, vị này chắc là Tịnh Lễ tiểu thánh tăng, lưu ly Phật tử của Huyền Không tự mà Khương Vọng vẫn thường nhắc với ta. Nàng biết đôi sư đồ Khổ Giác và Tịnh Lễ đối với Khương Vọng là vô cùng tốt, khiến nàng có thiện cảm đối với Phật môn. Du Phương Hòa Thượng tới Vân Quốc cũng được tiếp đãi nồng hậu. Tịnh Lễ mở to đôi mắt vô tội. Ngươi là ai? Sư đại lại không nhắc về ta. Sư đại lại không nhắc với ta về ngươi. Khương Vọng đứng ở giữa, bèn nhanh chóng giới thiệu. À, đây là bạn tốt của ta, Tịnh Lễ của Huyền Không tự. Còn vị này cũng là bạn tốt của ta, Diệp Thanh Vũ của Lăng Tiêu Các. Mọi người trước sau lại quen, nói chuyện thêm vài câu là quen ngay ấy mà. Diệp Thanh Vũ cười nói, Tịnh Lễ tiểu thánh tăng là cao nhân Phật gia, nghiên cứu tứ đại giai không, chắc là không có kiên nhẫn nói chuyện phiếm. Hình như là ta vừa nhìn thấy Phổ Ân thiền sư của Tu Di Sơn, tiểu thánh tăng có muốn đi gặp một chút thảo luận đôi điều về Phật pháp không? Không có gì để thảo luận, Tịnh Lễ hào sảng nói. Sư phụ ta nói, Phật môn chính thống ở huyền không chính thống ở Tam Bảo, ta không thèm theo cái đám bảng môn. Hắn ta đột nhiên nhíu mày, người vừa mới nói Phổ Ân sao? Nghe thật là quen tai. Có phải cái kẻ mà sư phụ bảo mình nếu gặp là đánh không nhỉ? Đúng vậy, Diệp Thanh Vũ nói. Tịnh Lễ lòng dạ đơn thuần, trước nay luôn nghĩ cái gì là làm cái đó, lập tức giãn tay áo. Ở đâu? Diệp Thanh Vũ chỉ về một phương hướng nào đó. Hắn ta lập tức như ngựa hoang thoát cương, nhưng đã bị Khương Vọng níu lại. Tiệc còn chưa bắt đầu đâu đấy, ngươi đừng có tùy tiện đánh nhau. Không nói Long Cung có hoan nghênh hay không, ngươi giữ lại chút sức được cho trận luận bàn đằng sau đi. Vừa đánh nhau vừa kiếm tặng thưởng, chẳng phải là có lời hơn sao? Tịnh Lễ bội phục nói, à, sư đệ thật là thông minh. Diệp Thanh Vũ thầm nói đáng tiếc. Nhưng mà con người hòa thượng đảo một vòng, lại lấy ra một cái mũ rộng vành đội lên đầu. Ta lén đi quan sát trước. Tịnh Lễ cũng không phải là đồ ngốc. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho dù là chùm bao tải rồi đánh thì cũng phải thăm dò, nhắm cho chuẩn trước. Không cần Diệp Thanh Vũ hao tâm tổn trí, hắn ta lén lút rời đi. Phương thức quan sát này rất khó để người ta, để bị người khác quan sát lại. Nhưng mà Khương Vọng cũng là mặc kệ hắn ta. Đây không phải là lúc để lo lắng cho Tịnh Lễ. Khương nào đó nhìn theo bóng lưng Tiểu Thánh Tăng, nói như là không có việc gì. Người biết đấy, hắn là một hòa thượng, có một số chuyện ta không thể nói với hắn. À, có một số chuyện là chuyện gì? Diệp Thanh Vũ ngoảnh đầu lại, nhìn vào mắt hắn. À, Khương Vọng lục tìm vốn từ vựng nghèo nàn của mình, cố gắng sắp xếp từ ngữ. Diệp Thanh Vũ đứng trong một góc ở Long Cung Yến. Thịnh hội tụ tập thiên kiêu khắp thiên hạ, từng bước ép sát nói. Chuyện gì? Bỗng một tiếng hét lớn khiến hai người giật mình. Khương Vọng! Hứa Tường Càn ngẩng cao đầu, lộ ra vầng trán sáng bóng, đứng dậy từ một vị trí khá là dễ thấy trong điện, ra sức vẫy tay. Âm thanh ồn ào khiến cho người trong điện là ghé mắt nhìn sang. Tới dự tiệc tại Trường Hà Long Cung hôm nay, có ai không phải là thiên kiêu chứ? Có ai không mang thân phận chứ? Tất cả mọi người đều ngồi xuống, vài ba người quen tụ tập lại một chỗ, nhỏ giọng trò chuyện. Ồn ào như vậy đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, cái tên Khương Vọng này cũng là trọng điểm gây chú ý. Chiếu Phổ Nhàn đứng sau lưng Hứa Tượng Càn lặng lặng nhích sang một bên, có lẽ là không muốn bị gom thành một hội với hắn ta. Hắn ta vẫn không có phát giác, vẫn cao giọng: Song Kiêu Cản Mã Sơn hôm nay tề tựu tại đây, Long Cung Yến lần này có giá trị rồi đây. Long Cung Yến được bài trí theo kiểu mỗi người một bàn, không bắt mọi người phải ngồi vây quanh một bàn lớn cùng nhau ăn uống. Còn chưa vào tiệc chính, Long Quân còn chưa xuất hiện, khách cũng tới chưa đủ. Ở trong điện bày rất nhiều bàn ăn, lúc này đang bày rất nhiều hoa quả quý hiếm. Thị giả Long Cung mặc trang phục cùng nhiều thời đại khác nhau, đứng bên cạnh cột thủy tinh, chờ khách gọi bất cứ một lúc nào. Hứa Tượng Càn phiền thì phiền thật đấy, còn rất là mất mặt nữa, nhưng mà có thể gặp được hắn ta ở đây, Khương Vọng vẫn rất là vui. Có câu, tha hương gặp cố chi, đúng là một chuyện vui lớn trong đời người. Hắn đưa tay ra hiệu với Diệp Thanh Vũ, rồi sải bước tiến đến tươi cười rạng rỡ. Gọi lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng là ngươi luyện sư tử hống đấy. Hứa Tượng Càn nghe theo, nhưng nghe không hiểu lời nhắc nhở uyển chuyển này, hoặc là có lẽ anh ta cũng không thèm nghe Khương Vọng nói cái gì, chỉ cười hà nói: Quả thực là ta ngủ một giấc vừa dậy đã là thành thần lâm, đúng là rất đơn giản. Các người rời khỏi Tuyết Quốc khi nào vậy? Khương Vọng cười hỏi. Đúng vậy, ta thành thần lâm từ năm ngoái. Hey, bình thường không có chuyên tâm, phí hoài năm tháng. Sư phụ ta thường nói thiên phú của ta tốt như vậy, trời ban cho ta đúng là lãng phí. Hứa Tượng Càn thở dài, lại nhìn trái nhìn phải. Ồ, Lý Long Xuyên, Yến Phù, Trọng Huyền Thắng đâu cả rồi? Không chờ Khương Vọng trả lời, hắn ta lại thở dài. Cũng đúng, Long Cung Yến không phải là ai cũng mời, dù sao bọn họ vẫn chưa thần lâm mà. Khương Vọng nhìn một hồi không nhịn nổi nữa, bèn giơ tay ngăn lại. Rồi rồi, nói tiếp là không lịch sự nữa đâu đấy. Hứa Tượng Càn vươn hai tay đến, nắm chặt bàn tay hắn một cách thân mật. Khoảng cách với bạn tốt ngày xưa càng lúc càng xa, đấy không phải điều ta mong muốn. Khương huynh, ta cảm thấy cô độc lắm. Cũng chỉ có ngươi mới hiểu được ta. Lúc biết huynh đệ thần lâm, đưa mắt nhìn quanh đã thấy vắng như là mắng đi rất nhiều người rồi. Diệp Thanh Vũ muốn chào huynh đệ của Khương Vọng một tiếng, nhưng mà sau khi theo tới đây thì lại ngẩn ra, không xen vào được một câu nào. Nói nhiều thật đấy, hai người này nói chuyện lại còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, chẳng trách là có thể làm bạn của nhau. Khương Vọng dùng sức rút ra, không chịu tiếp tục chủ đề thần đâm. Giới thiệu một chút, vị này là Diệp Thanh Vũ của Lăng Tiêu Các. Hứa Tượng Càn nghiêm túc nhìn một cái, nghĩ gì đó, đột nhiên vỗ tay. À, ta biết rồi, là người nắm tay ngươi ở trên Quan Hà Đài mà, lúc ấy còn đeo mạng che mặt nữa. Lại đè giọng xuống, rất là vui. Chúc mừng ngươi nha, thiên hạ đệ nhất. Diệp Thanh Vũ cũng không ngượng ngùng, hào phóng cười nói. Cũng chúc mừng ngươi, ngủ một giấc đã thành thần lâm, đúng là thiên tài. Hứa Tượng Càn ném cho Khương Vọng một ánh mắt tán dương, sau đó khoát tay với Diệp Thanh Vũ. Hey, hư danh, ta không thích nhắc đến chuyện này nhiều. Lại dịch một bước, lùi tới ở bên cạnh Chiếu Vô Nhàn. Nhật tình nói, Khương Vọng, cũng không cần giới thiệu nữa, chủ yếu là giới thiệu với Thanh Vũ cô nương một chút, vị này là Chiếu Vô Nhàn của Long Môn Thư Viện. Giới thiệu xong hắn ta còn cười một tiếng, các ngươi hiểu mà. Khương Vọng thấy Chiếu Vô Nhàn tỏ ra ghét bỏ, nhưng mà lại không phản bác, ánh mắt lập tức tràn đầy bội phục. Có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Từ đảo Hoài, từ Hoài đảo đuổi tới tận Tuyết Quốc, cuối cùng tên này cũng cầu được rồi sao? Từ đáy lòng hắn rất muốn cười mắng Hứa Tượng Càn là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, nhưng lại nghiêm túc nói. Chiếu cô nương học thông bách gia, Tượng Càn huynh chân thành nhiệt huyết, đúng là trời sinh một cặp. Chiếu Vô Nhàn nhẹ gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Hứa Tượng Càn cười đến hờ cả lợi, khoát tay nói. Gì mà trời sinh với không trời sinh, còn chưa chính thức đính hôn mà. Đệ tử Nho gia chúng ta tuân thủ chữ lễ, không thể tự ý đính ước. Ta đã gửi thư cho sư phụ ta rồi, ông ấy sẽ chọn ngày lành tháng tốt với Long Môn thư viện cầu hôn cho ta. Chiếu Vô Nhàn kinh ngạc nhìn hắn ta. Chuyện này từ khi nào? Sao ta không biết? Thế chẳng phải bây giờ nàng biết rồi sao? Hứa Tượng Càn cực kỳ vui. Không phải ta muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ sao? Chiếu Vô Nhàn là một người cực kỳ có chủ kiến, xưa nay luôn không thích cái cảm giác bị người ta sắp đặt này. Nhưng mà nhìn Hứa Tượng Càn cười đến híp cả mắt như vậy thì cũng nhịn không được mà cười theo. Nàng ta đưa tay bấu hắn ta một cái. Niềm vui bất ngờ cái gì? Chẳng toàn là tự ý quyết định thôi. Sai rồi, ta biết sai rồi mà. Hứa Tượng Càn rít lên vì đau. Lần sau đổi lại là nàng được không? Nàng bảo sư phụ của nàng đến Thanh Nhai thư viện cầu hôn ta. Chiếu Vô Nhàn ra tay lại nặng hơn. Chàng lấy đâu ra mặt mũi đó? Chiếu Vô Nhàn ngày thường điềm tĩnh thoải mái, lúc này đã bộc lộ tính trẻ con. Hứa Tượng Càn ngày thường vô tư hào sảng, lúc này là trông hạnh phúc đến lạ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Toàn Nguyễn, Tuấn Trần, Long Long, Quốc Khánh Nguyễn, Sĩ Nguyễn, Đinh Khoa Trần, Bùi Tình, Phong Trần, Thế Lân Phó, Bách Khâm. Chào Thiên Tôn nhé, Thiên Tôn như vừa donate cho mình đúng không? Chào Ai Lưu, chào Thuần Ngọc, chào Đức Vượng. Xin chào mọi người.